Võng Du Đại Tướng Sư, chương 483, làm hắn miêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, này một cổ họng có thể không chỉ là đem Ngũ Tiên Giáo ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây, càng là trực tiếp đem Tiếu Ẩm cô hồng cả kinh trực tiếp nhảy lên. Thành tựu mãi đến tận bây giờ còn có thể ở công lực trên bảng xếp hạng xếp tới đệ 9 vị cao thủ, hắn ở trong game trải qua sự tình cùng gặp người nhất định đều muốn so với người chơi bình thường nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa thực lực của những người này cũng là không thể khinh thường, này bên trong có NPC cũng có player. Nhưng mà bất kể là NPC vẫn là player, bất kể là chính phái vẫn là tà phái, hắn đều chưa bao giờ từng gặp phải xem Tả Dương không biết xấu hổ như vậy ra hỏa, cũng bao lớn người, lại còn chơi. Cáo lão sư, loại này ấu trĩ xiếc tại đây loại danh vọng thậm chí muốn so với tính mạng càng trọng yếu hơn giang hồ thế giới ở trong, người như vậy tuyệt đối là một đóa kỳ hoa. Ân công, vì chuyện gì? Nghe được Tả Dương tiếng kêu, Bạch Thúc Ngọc xoay người lại đồng thời, liền nhìn thấy đứng ở Tả Dương bên người Tiếu Ẩm cô hồng, cùng với Tiếu Ẩm cô hồng cái kia tức giận hầu như muốn nổi khùng vẻ mặt, lập tức hai đạo mày liễu hơi nhíu lại, có chút không vui hỏi. Bạch giáo chủ, ngươi hay là hỏi hắn đi. Tả Dương bĩu môi nở nụ cười, chỉ giờ khắc này đang cố gắng điều chỉnh vẻ mặt Tiếu Ẩm cô hồng. Hả, Bạch Thúc Ngọc lạnh lạnh nhìn Tiếu Ẩm cô hồng, khí tức nguy hiểm vờn quanh huyền chuyển thân thể. Giáo chủ, Tiếu Ẩm cô hồng đầu tiên là ở trong lòng đối với Tả Dương triển khai một bộ đầy đủ cổ nguyệt tiên hoàn quyết, sau đó mới vội vã chào một cái giải thích. Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, ta chỉ là mang các anh em đến cùng vị công tử này lên tiếng chào hỏi, thuận tiện mời hắn lên núi cùng uống rượu ăn thịt, đại khái là câu nào nói bất hòa vị công tử này tâm ý, bởi vậy sản sinh một chút hiểu lầm. Vị công tử này, ta chính là kẻ thô kịch một cái, nếu như có câu nào làm ngươi không cao hứng, ta xin lỗi ngươi, xin mời ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Thấy Tiếu Ẩm cô hồng nói chuyện này hiểu lầm, lại khá là chủ động hướng về Tả Dương xin lỗi, Bạch Túc Ngọc trong mắt uân ý rốt cục dịu đi một chút, trùng Tả Dương nở nụ cười xinh đẹp, ngoài miệng lại nói. Ân công, ta tên đệ tử này tuy nhiên đã hướng về ngươi bồi không phải thế nhưng có tiếp nhận hay không hắn áy náy như cũ đều nhờ ngươi một câu nói, ngươi như không chấp nhận ta liền trừng trị cho hắn. Rời ạ, vừa nghe lời này, Tiếu Ẩm cô hồng nhất thời mặt đều tái rồi, được kêu là một cái khóc không ra nước mắt. Kẻ ngu si đều nghe được hiện tại hắn có phải là muốn tiếp thu giáo chủ trừng phạt vốn là Tả Dương chuyện một câu nói, này toán cái chuyện gì a? Nhưng mà ở tình huống như vậy, hắn tuy rằng tức giận phổi đều muốn nổ tung, nhưng cũng không có chút nào dám biểu hiện ra đối với Tả Dương địch ý đến, ngược lại còn muốn tận lực biểu hiện hiền lành một điểm, do đó để Tả Dương nhả ra tha hắn một lần, chỉ vì Bạch Túc Ngọc trừng trị người thủ đoạn không có trải qua người căn bản là không có cách tưởng tượng. Điểm này, từ còn lại 4 tên Ngũ Tiên Giáo player đệ tử vẻ mặt cũng có thể thấy, bọn họ thật sự đều lo một vệt mồ hôi, phi thường lo lắng nhìn Tiếu Ẩm cô hồng. Cũng may Tả Dương cũng chỉ là muốn cho hắn một bài học cũng không phải nhất định phải cùng hắn kết xuống mối thù. Liền, đã như vậy cái kia coi như xong đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Dương hào phóng khoát tay áo một cái, nhìn Tiếu Ẩm cô hồng một chút cười ha hả nói. Quan gia nên cởi không nên buộc, chỉ cần vị huynh đệ này không cùng ta là khó, ta cũng không phải loại kia tính toán chi ly người. Còn không mau mau cảm ơn ân công, Bạch Thúc Ngọc ngay lập tức liền nghiêm mặt trùng Tiếu Ẩm cô hồng quát lên. Tạ cảm ơn công tử, Tiếu Ẩm cô hồng lại ở trong lòng đối với Tả Dương triển khai một bộ đầy đủ thiên chu vạn độc thủ trên mặt nhưng như cũ chỉ có thể duy trì một bộ so với khóc càng khó coi hơn phức tạp nụ cười, trùng Tả Dương chắp tay nói rằng. Dễ bàn, không sao rồi, lên núi đi. Tả Dương ngoác ngoác khóe miệng, liền không tiếp tục để ý người này, cất bước đi ở phía trước. Liền, đoàn người tiếp tục lên núi. Trải qua chuyện vừa rồi, Tiếu Ẩm cô hồng mọi người nơi nào còn dám sẽ cùng Tả Dương nói những người kiên cường nói, không những như vậy, bọn họ còn cố ý chậm lại bước chân, rơi xuống đội ngủ phía sau cùng, chỉ cầu cùng Tả Dương duy trì một cái khoảng cách an toàn, miễn cho hàng này lại. Cáo lão sư, lần sau, Bạch Túc Ngọc nhưng là chưa chắc có tốt như vậy nói chuyện, Tả Dương cũng chưa chắc liền sẽ như vậy quên đi. Có điều, này cũng không có nghĩa là bọn họ thì sẽ đối với Tả Dương. Khoan dung, cảm ơn đái đức ngược lại đối với Tả Dương bất mãn lại tăng lên một cấp bậc bên trong còn chen lẫn một chút khinh bỉ cùng xem thường. Đại sư huynh, ngươi cũng đừng nóng giận, nhìn hắn cái kia phó tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, sau đó chẳng làm được trò chống gì. Chính là, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, ta liền không tin hắn có thể trốn đang giáo chủ mặt sau. Loại này cáo mượn oai hùng mặt trắng, thấy liền tức giận thật muốn nắm đáy giày hô hắn tấm kia mặt gấu, hắn nếu là thật có bản lĩnh cũng sẽ không mang cái khăn che mặt không dám nắm bộ mặt thật gặp người. Chuyện này khẳng định không thể liền như thế quên đi, Mặt khác bốn người an ủi Tiếu Ẩm cô Hồng, ngược lại càng ngày càng khó chịu lên, không cần hoài nghi, nếu như ánh mắt có thể hại người lời nói, Tả Dương toàn bộ phía sau lưng khẳng định không có một chỗ song chỗ tốt. Mà thành tựu người trong cuộc Tiếu Ẩm cô Hồng đương nhiên là tối không thoải mái người, có điều giờ khắc này hắn nhưng không có lên tiếng, chỉ là cắn răng âm thầm mọc ra hờn dỗi, những người này an ủi ngôn ngữ cũng không chút nào giảm bớt hắn buồn bực trong lòng. Như vậy trò chuyện, bên trong một cái. Tiểu cơ linh quỷ, rất nhanh sẽ đưa ra tân trả thù dòng suy nghĩ. Đúng vậy đại sư huynh, giáo chủ không phải để chúng ta theo tên mặt trắng nhỏ này, hết thảy đều nghe theo hắn điều khiển sao? Không bằng chúng ta đến cái tương kế tựu kế thế nào? Tương kế tựu kế, Tiếu Ẩm cô Hồng bước chân hơi dừng lại một chút cuối cùng cũng coi như không nhịn được mở miệng hỏi. Cái gì tương kế tựu kế? Hắn mấy người cũng là không hiểu hỏi. Nếu giáo chủ để chúng ta nghe hắn, chúng ta trước hết giả trang phục tùng đi, chúng ta này mấy cái tiểu tế cánh tay khẳng định là Ninh có điều giáo chủ cái kia hai cái chân dài, có điều chờ thêm Lao Sơn sau khi, giáo chủ thành tựu NPC nhất định sẽ có sự vụ của hắn không tiện đi lại, mà chúng ta những player này nhất định sẽ nhận được thuộc về player nhiệm vụ chính mình đi hoàn thành, đến lúc đó tên mặt trắng nhỏ này liền không thể không cùng giáo chủ phân công nhau hành động rồi, các ngươi hiểu được. Tiểu cơ linh quỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt nói rằng, ý của ngươi là, chỉ muốn rời khỏi giáo chủ bên người chúng ta liền giết hắn. Này e sợ không ổn đâu, theo ta được biết cái trò chơi này bên trong một số NPC là có thể chọn đọc player đánh chết ghi chép, càng là giáo chủ như vậy đại lão chọn đọc quyền hạn e sợ chỉ có thể càng cao hơn. Một người tùy theo đưa ra sự lo lắng của chính mình. Việc này nếu để cho giáo chủ biết rồi, nhưng là không chỉ là trừng phạt đơn giản như vậy a, các ngươi cũng không phải không biết, giáo chủ am hiểu nhất chính là cổ độc thuật, có thừa biện pháp khiến người ta sống không bằng chết, coi như là player đều không có gì hay kết cục. Ai nói chúng ta muốn đích thân động thủ, tiểu cơ linh quỷ, trợn mắt khinh bỉ, lại nhỏ giọng nói rằng, các ngươi lại không phải người mới, lẽ nào ở trong game mượn đao giết người chuyện như vậy còn dùng ta đến dạy các ngươi sao, tùy tiện một cái nhiệm vụ một cái phó bản, dù cho chỉ là soạt quái hại chết một người vậy còn không cùng thái giao tử. Cái biện pháp này ngược lại không tệ, ta hiện đang tưởng tượng đến hắn bị chúng ta bán thời điểm cái kia tuyệt vọng dáng vẻ, liền trong nháy mắt cảm thấy không có chút nào phiền muộn. Cứ làm như thế chứ, trước mắt mọi người đều là sáng ngời, gật đầu liên tục gian nở nụ cười. Nhưng sau một khắc liền lại có người đưa ra sự lo lắng của chính mình. Thế nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như tên mặt trắng nhỏ này quay đầu lại đi giáo chủ nơi đó cáo trạng làm sao bây giờ? Để hắn cáo đi, Tiếu Ẩm cô Hồng lúc này dừng dưng như không đảo. Đến thời điểm chỉ cần chúng ta chết không thừa nhận, một mực chắc chắn là tên mặt trắng nhỏ này quá rác rưởi, chúng ta liều mạng muốn cứu đều không cứu lại được, chúng ta giáo chủ lại không phải không nói lý người, đến thời điểm cũng không có cách nào bắt chúng ta như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể ý tư cuối cùng sống chết mặc bay. Thành tựu ngũ tiên giáo thế tục đại đệ tử tương tự sự Tiếu Ẩm cô Hồng khẳng định là từng làm một ít, dù sao player cùng NPC tư tưởng không giống, xử sự phương thức tự nhiên cũng là không giống, tình cờ lừa gạt một hồi giáo chủ cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tả Dương không cũng là như vậy sao? Thành tựu Di Hoa Cung, Vô Khuyết công tử, hắn tuy rằng trong lòng vô cùng tôn trọng Hy Trì công chủ, nhưng player dù sao cũng là hoạt một số thời khắc cũng hầu như miễn không được muốn gạt Hy Trì công chủ đi làm một ít vi phạm cung quy sự tình. Đương nhiên, Tả Dương trong lòng hiểu rõ, hắn làm rất nhiều chuyện đối với Di Hoa Cung tới nói cũng chưa chắc sẽ không có chỗ tốt, dù sao ở cái giang hồ này bên trong thế giới, tuy rằng đạo lý quyết định đúng sai cùng chính tả, nhưng chân chính nắm giữ đạo lý nhưng là nắm đấm. Hắn làm hết thảy đều là vì để cho quả đấm của chính mình càng cứng hơn, mà thành tựu Di Hoa Cung. Vô Khuyết công tử, quả đấm của hắn càng mạnh, Di Hoa Cung thực lực liền càng mạnh, địa vị trong chốn giang hồ cũng càng cao, cái gọi là đúng sai cùng chính tả liền không cách nào bị người bên ngoài áp đặt ở Di Hoa Cung trên đầu. Trước đây Hy Trì công chủ là tự do, sau đó Tả Dương cũng sẽ tận lực đi bảo vệ phần này tự do, đang nghe qua Bạch Túc Ngọc chuyến này sự bất đắc dĩ sau khi, hắn cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, hắn là Di Hoa Cung duy nhất. Vô Khuyết công tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hắn ở một ngày, liền tuyệt đối sẽ không để Hy Trì công chủ lưu lạc tới Bạch Thúc Ngọc mức độ này, vì môn phái tồn vong không thể không làm ra một ít hủy khúc cầu toàn thỏa hiệp như vậy, chỉ có thể có vẻ hắn cái này Di Hoa Cung duy nhất nam nhân rất vô dụng. Nói đúng lắm, nếu đại sư huynh đều nói như vậy, chúng ta cứ làm như thế. Tên mặt trắng này quá vô liêm sỉ, nhất định phải cho hắn điểm màu sắc nhìn, không phải vậy hắn đuôi đến vểnh đến bầu trời. Đúng, làm hắn miêu, nhưng mà bọn họ cũng không biết bọn họ trong miệng. mặt trắng, rốt cuộc là ai, lời nói không khuếch đại lời nói, lấy Tả Dương thực lực một mình hắn ngược bọn họ 5 cái sợ là đều có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Nhiệm vụ, phó bản, soạt quái, đừng nói là những này thông thường hoạt động, dù cho là nguy hiểm nữa một điểm hành động ở trong, liền coi như bọn họ 5 cái tất cả đều chết rồi, Tả Dương cũng chưa chắc có thể bị hại chết. Leo lên Lao Sơn sau khi Tả Dương vẫn chưa nhìn thấy mục tiêu của chính mình Kiều Bắc Minh, chỉ thấy được trước tới đón tiếp Bạch Túc Ngọc cùng Ngũ Tiên Giáo mọi người người đứng thứ hai. Độc Tí Kình Thiên, Quản Thần Long, theo Quản Thần Long nói, tối mấy ngày gần đây Kiều Bắc Minh bỗng nhiên có lĩnh ngộ, bởi vậy lâm thời bắt đầu rồi bế quan tu luyện, vì lẽ đó tạm thời không thể gặp khách. Sự thực chứng minh Tả Dương lẫn vào Ngũ Tiên Giáo đồng thời sớm mang theo khăn che mặt che giấu thân phận hoàn toàn là chính xác. Bởi vì ngoại trừ Quản Thần Long sau khi, hắn còn nhìn thấy mấy cái người quen cũ. Một cái là Vô Căn Môn chấp sự Lý Duy Ung, chính là lúc trước truy sát quá Tả Dương cái kia am hiểu. Sốc Cốt Thuật, tên béo cũng là ăn đáng thương độc bộ sát lục bảo bối tên biến thái kia, có điều hiện tại chức vị của hắn đã không ở là chấp sự, mà là Vô Căn Môn tổng quản ngoại vụ, lần này tới đến Lao Sơn chính là đại biểu Vô Căn Môn tham gia trận này việc trọng đại. Mà ở sau người hắn tương tự theo vài tên Vô Căn Môn player, người cầm đầu kia chính là Tả Dương bạn cũ độc bộ sát lục. Một cái khác nhưng là Niệm La Bá sáu lệnh chủ một trong Hồng Trần lệnh chủ Thất Khỉ Mộng, lúc trước chủ trì Niệm La Bá hội Hoa Xuân người chính là nàng, có điều ở lần này hành động ở trong, nàng cũng không phải dẫn đầu. Dẫn đầu người là một tên gọi là Tô Hồng Tụ nữ nhân, chính là Niệm La Bá bên trong quyền lực chỉ đứng sau tôn chủ trưởng khiến. Cái này Tô Hồng Tụ từ xuất hiện bắt đầu trên mặt liền vẫn mang theo một vệt nồng đậm ý cười, làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác thế nhưng Tả Dương biết, ở cái giang hồ này bên trong thế giới, nụ cười mới là tối không thể tin đồ vật càng là Niệm La Bá loại này hầu như mỗi một cái NPC đều bởi vì đã từng bi thảm trải qua, dẫn đến tâm lý xuất hiện vặn vẹo môn phái, thì càng thêm không thể tin. Ngược lại bất luận là Vô Căn Môn vẫn là Niệm La Bá, đều từng cùng Tả Dương từng có một ít quan hệ, càng là Niệm La Bá, Tả Dương càng là cùng Hy Trì công chủ diễn vừa ra khổ nhục kế, mạnh mẽ đem bọn họ võ công cao nhất sáu lệnh chủ một trong Yên Chi lệnh chủ cung Bích Nhược Quải đi tới Di Hoa Cung. Bởi vậy, nếu để cho bọn họ bất kỳ bên nào nhận ra hắn, chỉ sợ đều muốn cùng Tả Dương cố gắng tính toán một phen, kế hoạch của hắn nhất định phải chịu ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ vào trở lên rất nhiều tình huống, Tả Dương tuy rằng thuận lợi lên Lao Sơn, thế nhưng ở Kiều Bắc Minh xuất quan trước, hắn vẫn là quyết định trước tiên cụp đuôi làm người, miễn cho rước lấy phiền phức không tất yếu. Như vậy cử hành quá một cái đơn giản đón gió nghi thức sau khi Tả Dương thuận lợi lĩnh đến một khối bảng hiệu, khối này bảng hiệu chính là player tự do trên dưới Lao Sơn bằng chứng, hiện tại hắn mới coi như chân chính hỗn lên Lao Sơn. Tại đây sau khi Ngũ Tiên Giáo giáo chủ Bạch Túc Ngọc mọi người liền bị Quản Thần Long sắp xếp lấy phòng khách mà Tả Dương chờ player cũng rốt cục đợi được tự do hoạt động thời gian. Vị huynh đệ này, chúng ta cũng ra đi vòng vòng, nhìn Lao Sơn mặt trên có cái gì cùng bên ngoài không giống nhau nhiệm vụ chứ? Thấy bọn họ phái player lần lượt rời đi, Tiếu Ẩm Cô Hồng chờ 5 tên Ngũ Tiên Giáo player cũng là tiến đến Tả Dương bên người, bên trong một người cười ha ha đối với Tả Dương nói rằng. Tả Dương quay đầu lại nhìn bọn họ 5 người một chút, biết bọn họ cùng chính mình không phải người cùng một con đường, lúc này mạnh mẽ tập hợp tới lấy lòng 8 phần 10 là không có ý tốt, để tránh bởi vì những người này bại lộ thân phận của chính mình hỏng rồi chính mình đại sự, liền cũng lười cùng bọn họ tính toán, chỉ là cười cợt nói rằng. Không cần, chúng ta vẫn là các chơi các tốt hơn. Ây, huynh đệ, giáo chủ để chúng ta thời khắc hầu ở ngươi bên cạnh người hộ ngươi chu toàn, tất cả nghe theo ngươi điều khiển, đây là mệnh lệnh bắt buộc ngươi là không biết giáo chủ của chúng ta tính khí, chúng ta nếu như chỉ lo chính mình, quay đầu lại để giáo chủ biết rồi, khẳng định còn muốn trách phạt chúng ta, ngươi liền đừng làm khó dễ chúng ta. Cái kia Ngũ Tiên Giáo player vội vã khổ gương mặt, bồi cười nói. Đúng đấy huynh đệ, như ngươi vậy chúng ta rất khó làm a. Hơn nữa ta nghe nói phía trên này nhiệm vụ đều là lấy môn phái làm đơn vị tuyên bố, ngươi hiện ở trong tay nắm bảng hiệu ghi rõ ngươi giống như chúng ta đều là Ngũ Tiên Giáo đệ tử, vì lẽ đó chúng ta mặc kệ ai ở trên núi nhận nhiệm vụ đều là chúng ta những người này cùng chung, phải cùng nhau khởi hành động. Người khác cũng là vội vã phụ họa lên, đồng thời cho Tả Dương một cái không cách nào bỏ qua bọn họ lý do chính đáng, cách chương.